Thánh Vương, chương 503, đánh tan tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web, vì sao ta cảm thấy nguy hiểm như vậy? Chương 503, đánh tan tất cả. Dương Kỳ dùng mình, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, đây không phải là cảm ứng, mà là sự khó chịu tới từ trong ý chí của vận mệnh chi luân. Con đường tương lai có ngàn vạn, mỗi người đều có một lộ số khác nhau. Lúc này, con đường tương lai của hắn đã đen kịt, không còn ánh sáng, rơi vào. Không tốt, có người muốn giết ta. Lực lượng này quá mạnh, ngay cả ta cũng không chống nổi. Ầm ầm, đúng vào thời khắc này, hắn lập tức vận dụng máu của Thượng Đế trong mi tâm, kích thích chư thần ấn ký, mượn lực lượng của thần để ngăn cản thế công của đối phương. Mộng nhập thần cơ, vô số thần lực tiến vào trong vận mệnh chi luân, đột nhiên toàn bộ vận mệnh chi luân xoay tròn, khí tức hư vô, vận mệnh, bốn phương, vũ trụ, càn khôn, thời không đều mang bùng phát ra một loại lực lượng vô bờ. Lôi Cửu Châu, Lôi Điện Đường, Học Phủ Đại Đô, các ngươi đúng là muốn chết, lại dám động tới tuyệt thế thiên tài của Học Phủ Thái Hoàng chúng ta. Dương Kỳ là đường chủ vô địch đường, sau khi đám lão già chúng ta phi thăng, hắn sẽ là phủ chủ vô thượng. Hiện giờ, ngươi lại dám động đến người kế thừa của chúng ta, đúng là muốn chết. Học Phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng, tiêu diệt tất cả mọi người của Học Phủ Đại Đô các ngươi. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Vi diện sơ thủy cực lớn xuất hiện giữa bầu trời, mang theo khí thế vô địch phá tan thời không. Khí tức của nó còn chưa tới thì khắp thiên địa đã bị chấn động, luyện hóa, bị hòa tan, tất cả quy tắc, tất cả nguyên khí đều trở thành lực lượng cho vi diện sơ thủy. Rất nhiều sơ thủy giả và đường chủ bên trong vi diện sơ thủy đột nhiên hét lên một tiếng, âm ba quét ngang bốn phương tám hướng. Những người xung quanh như mưa rơi xuống đất, người nào công lực kém sẽ bị chết ngay lập tức, thân hình vỡ tan. Đám lão nhân trốn trong hư không nhìn thấy cảnh tượng này đều bỏ chạy mất dạng, bọn họ vừa khinh bỉ hành vi của Học Phủ Thái Hoàng lại vừa tức giận, họ cũng nhận ra mục đích chính của đám người này chính là giết Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng lạnh lùng cười, trong lòng hắn hiểu khá rõ tính toán của đám người kia. Chắc chắn đám người kia muốn tới giết mình, bởi vì hắn cảm một sự nguy hiểm cực độ. Tới đây, các ngươi tới đây, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được mục đích đâu, trước tiên ta sẽ giết Lôi Cửu Châu, cướp đoạt xá lợi của Từ Vương, sau đó trốn đi, không liều mạng với các ngươi làm gì, chờ khi năng lượng của vi diện sơ thủy tiêu hao hết ta sẽ ra ngoài, xem đám các ngươi còn gì để nói. Dương Kỳ toàn lực vận chuyển mệnh vận chi luân, hắn đang dùng biện pháp hao tổn công lực kích phát uy lực của chư thần ấn ký, máu của Thượng Đế sẽ nhanh chóng bốc hơi, công sức ngưng luyện của hắn trước kia cũng tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng chỉ cần giết được Lôi Cửu Châu, cướp được xá lợi của Từ Vương thì tất cả sẽ được bù đắp đầy đủ. Lôi Cửu Châu là cường giả cảnh giới phá toái chính tôn, dù mới chỉ là người mới tấn chức tiên nhân, chưa phi thăng, chưa được pháp tắc của tiên giới tẩy lễ, thế nhưng cảnh giới của hắn ở nhân gian có thể nói là vô địch. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nếu bị luyện hóa, máu thịt của hắn sẽ trở thành vật đại bổ với Dương Kỳ, địa ngục dung lô luyện hóa một vị tiên nhân khác hoàn toàn với luyện hóa một cảnh giới thiên vị. Ầm ầm, trong chớp mắt này, một cơn lốc mang tính hủy diệt phá tan tất cả kéo tới. Ô ô ô ô ô ô ô, cuối cùng, vi diện sơ thủy cũng đánh tới. Bốn bề đều là mảnh vỡ không gian, không khác gì thế giới của Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, không một ai có thể chạy trốn, giống như thần phong vĩnh hằng tịnh hóa thiên địa, tất cả đều hóa thành mục rùa. A, năng lượng sơ thủy, đám người này lại dùng tới cả năng lượng sơ thủy để đối phó ta. Không phải là đối phó ta, mà là đối phó với Dương Kỳ, hắn đã uy hiếp tới sự thống trị của Học Phủ Thái Hoàng, cho nên họ mới hạ thủ với hắn. Lôi Cửu Châu vốn là một cáo già, đương nhiên nhận ra ý đồ của đối phương. Lúc này rõ ràng Dương Kỳ đang chiếm thượng phong, làm gì cần tới việc Học Phủ mang theo cả căn nguyên của mình chạy tới. Cơ hội tốt, đúng là cơ hội tốt, ta sẽ né đi cho họ lưỡng bại câu. Lôi Cửu Châu nở nụ cười. Ầm ầm, hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn trước khi vi diện ra ngoài, thế nhưng động tác của hắn đã mờ bởi Dương Kỳ đã động. Mệnh vận chi en, con tại sầu thương, web thát ta một cái luân, giống vòng tròn, đã hiện lên trên đỉnh đầu của Lôi Cửu Châu, máu tươi bắn tung tóe, thế giới trong người vỡ tan như một bình sứ. A, hắn hét thảm lên một tiếng. Đây là thứ gì, sao lại lợi hại như vậy, ngay cả pháp tắc tiên giới, chân lý phá toái cũng không làm gì được nó. Ta liều mạng với ngươi, sơ thủy đánh tới trốn, liều mạng, ngươi không có tư cách này. Dương Kỳ vung tay đánh xuống, thánh quang bùng lên, ra thần tịnh thổ từ từ mở ra hút Lôi Cửu Châu vào bên trong, ngay cả 360 ngọn nguyên từ thần phong cùng với rất nhiều đệ tử của Lôi Điện Đường cũng bị hút vào trong đó. Địa ngục dung lô ở trong gia thần tịnh thổ mãnh liệt trào dâng, thánh hỏa bắn ra khắp nơi, muốn luyện hóa những người này. Lập tức tinh khí của bản thân Dương Kỳ tăng vọt. Giết, đúng lúc này, vi diện sơ thủy hạ xuống, thiên địa biến thành bột phấn, tất cả các thứ đều biến mất, thậm chí ngay cả chiến trường quần tiên cũng bị đánh thủng, để lộ một vũ trụ tối đen như mực. Loại chấn động này đúng là có thể sánh ngang với sự kiện địa ngục cực lạc đánh tan đại lục hồng hoang. Bá chủ rung động kéo dài mãi không thôi, tất cả những lão nhân ẩn nấp trong hư không, đám đệ tử của các học phủ đều nhìn về phía này nhưng chẳng ai thấy chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy một cơn lốc hỗn độn đang không ngừng mở rộng, không ngừng nuốt tất cả mọi người. Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh rất gì, nhưng nhiều người muốn tới gần cơn lốc hỗn độn này nhìn một cái xem nó là thứ không ai dám, bởi vì chỉ cần tới gần là sẽ bị nó hút mất. Họ chọn đó là bỏ chạy. Cách kỳ sau tên bắn, khoảng 2 giờ cơn lốc hỗn độn này mới dừng lại, để lộ bản thể là một vi diện cực lớn. Không gian bốn xung quanh vỡ tan, chi chít những lỗ thủng như bị bên trong vi diện có rất nhiều đường chủ và sơ thủy giả, đều là tinh hoa của học phủ Thái Hoàng. Nguồn Phíp Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ rất nhiều thần niệm bùng phát đám sơ thủy giả đang trao đổi. Thế nào, chiêu vừa rồi của chúng ta có giết được Dương Kỳ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ cảm thấy dường như ở bên trong hư không có một thứ gì đó sụp đổ, chúng ta đánh tới đâu là không gian đều vỡ nát tới đó, năng lượng sơ thủy do chúng ta tích lũy hàng trăm vạn năm đã tiêu hao sạch sẽ. Tên Dương Kỳ kia và cả Lôi Cửu Châu cũng đã biến mất, chắc là bị chúng ta đánh chết tan thành bột phấn. Này, không thể như vậy, đường chủ hình pháp đường nói, sao? Lôi Cửu Châu kia là tiên nhân, cao thủ cảnh giới phá toái vô thượng, hơn nữa hắn còn có tiên thiên từ vương xá lợi do tiên nhân luyện chế, chút năng lượng của chúng ta có thể giết được Lỗi Cửu Châu nhưng có thể phá được xá lợi hay? Dương Kỳ kia cũng chưa chết được, trong người hắn có một luồng năng lượng vĩ đại, nếu bị giết thì năng lượng kia sẽ tỏa ra, trong khi hiện giờ chúng ta đâu có cảm như thấy gì khác thường đâu. Đường chủ nói, ta lại, loại ta đúng là không ngờ tới, theo lẽ thường thì Dương Kỳ và Châu không cảm thấy khi chúng ta đánh tới, có một luồng lực lượng nào đó đang hấp thu năng lượng sơ thủy của chúng ta. Phủ chủ vô thượng nhíu mày, tình huống này Lôi Cửu chết cũng sẽ trọng thương, bị chúng ta bắt sống, thế nhưng hiện giờ đôi bên lại đồng thời mất tích, đúng là ngoài dự liệu của chúng ta. Dù thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chúng ta mau tìm xem Dương Kỳ và Lôi Cửu Châu đang ở đâu. Đường chủ cổ đường nói, cùng nhau tìm kiếm, chủ vô thượng vô cùng khó coi, nếu không giết được Dương Kỳ lỗ vốn to. Vạn mọi người được lần sơ thủy này đúng là học do. Cũng sắc mặt phủ thì hành động năng lượng không còn chút nào, mất nếu bắt được Dương Kỳ khác nào dùng chẳng khác đi cái gậy đánh thì tổn thất giỏ chút múc nước, đúng là công dã tràng. Lẫn ngọt, đây nào đánh bạc thua cả gốc ai có thể cam lòng. Sơ lúc có vi diện thủy chậm rãi xoay tròn, tìm kiếm bốn phương. Đột nhiên, đúng một giọng nói truyền tới, vô thượng, các vị đường chủ, các ngươi đang tìm là đang tìm bản tọa hay không? Hiện ở phía xa xa, các vị sơ thủy giả, phủ chủ cái gì vậy, có phải Dương xuất phủ Thái Hoàng tích lũy mấy trăm vạn năm đã chó thì kiểu gì chó cũng ùa vào nhà? Hiện giờ chẳng sẽ được bù đắp thế nhưng Weber, cách chương.